Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, cá ướp muối cũng phải có mộng tưởng a. Đều đừng nhìn ta như vậy, quá hãi đến sợ. Tô Thần thấy một đám người trực câu câu nhìn mình chằm chằm, có chút lúng túng nói: "Tô Thần, ngươi biến hóa này cũng quá lớn." Liền là chính là, cái này mới hơn một năm không đến, ngươi đây cũng là mở phòng ăn lại là đại ca sĩ. Hoàn Thành Dương cầm ra, nói xong cùng một chỗ làm cá ướp muối đây này. Ta lại có cái đại minh tinh đồng học. Không được không được, đợi chút nữa ngươi nhưng phải cho ta ký tên chụp ảnh chung. Ta thế nhưng là ngươi mê ca nhạc, ta cũng là ta cũng vậy. Ta thích nhất ngươi cái kia mấy bài khúc Dương Cầm. Một đám đồng học mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mồm năm miệng mười kêu la. Cũng không thể một mực làm cá ướp muối đi, cá ướp muối cũng là muốn có mơ ước mà. Tô Thần mắt nhìn cái kia muốn cùng chính mình cùng một chỗ làm cá ướp muối nam sinh, vừa cười vừa nói. Đám người nghe vậy đều là buồn cười. Nói cũng đúng, xem ra chúng ta cũng không thể làm cá ướp muối. Đúng đúng đúng, ta phải cố gắng. Cái này canh gà rất không tệ, ta cũng muốn hàm ngư phiên thân. Huy, hàm ngư phiên thân còn không phải cá ướp muối. Ha ha, bên trong phòng tiếng cười vui không ngừng. Cứ việc Tô Thần to lớn biến hóa để đám người dị thường giật mình, nhưng cũng làm cho trên bàn ăn bầu không khí càng thêm sinh động. Thích dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua cởi ra tình nguyện bình thường, sau trong ấn tượng trở nên càng thêm chói mắt Tô Thần. Tâm tình phức tạp, có tiếc nuối có thất lạc, càng có đối Lâm Vũ Manh ghen tị, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nàng hiện tại thích chính là đối nàng cực tốt Hồng Chí Minh. Điểm này là không thể nghi ngờ. Về phần Tô Thần, không quản hắn hiện tại cỡ nào ưu tú, cái kia cũng chỉ là nàng mới biết yêu lúc một vòng mỹ hảo hồi ức a. Dung Dung, người cái này ánh mắt cũng thật là lợi hại. Hồng Chí Minh chợt mỉm cười nói một câu. Chí Minh, Thích Dung sắc mặt biến hóa nhìn về phía hắn, hốt hoảng liền muốn giải thích. Không cần giải thích, ta đều hiểu. Hồng Chí Minh đánh gãy nàng, cười nói ra, ý của ta là, người cái này hai lần nhìn chúng nam nhân đều là rất ưu tú. Bất quá cũng may ta mới là người mệnh chung chú định. Thích Dung trong lòng thở phào, mặt mày mỉm cười gật đầu. Nhắc tới Cáo Bạch Khí Cầu bài hát này ngươi không phải cũng rất thích không? Đợi chút nữa chúng ta cũng muốn cái ký tên chụp ảnh chung. Cơ hội này cũng không thể bỏ lỡ. Hồng Chí Minh cười cho nàng kẹp một đũa đồ ăn. Thích Dung nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Một bữa cơm ăn đến tất cả mọi người là rất tận hứng. Liền là Tô Thần sức ăn cho đám người giật mình. Tô Thần đũa một mực không ngừng qua không nói. Lâm Vũ Manh ăn xong về sau cũng không ngừng cho hắn gắp thức ăn. Đợi đến tất cả mọi người ăn uống no đủ, Tô Thần liền hướng phục vụ viên muốn hai bát lớn cơm. Liền còn lại đồ ăn cùng canh một mạch tất cả đều ăn vào bụng. Đám người ngồi ở kia thấy là trợn mắt hốc mồm. Người cái này ăn uống thật đúng là hù dọa chúng ta. Muốn hay không lại điểm vài món thức ăn? Hồng Chí Minh cười hỏi. Không cần không cần, không sai biệt lắm liền được. Ban đêm ăn quá no bụng không tốt. Tô Thần cười phất phất tay. Đám người khóe mắt co quắp một trận. Hóa ra ngài đây ý là còn không có ăn no đâu. Sau đó, Tô Thần cho một đám đồng học ký tên, chụp ảnh chung chụp ảnh chung. Mãi cho đến tất cả mọi người vừa lòng thỏa ý, cái này mới rời khỏi phòng. Phục vụ viên mang theo mọi người đi tới đại sảnh quầy thu ngân tính tiền. Hết thảy trọn vẹn hơn 7 vạn, bất quá trong đó cơ hồ một nửa đều là rượu phí tổn. Hồng Chí Minh rất hào khí trực tiếp quét thẻ trả tiền. Thấy một đám còn tại lên đại học các bạn học đều là không ngừng hâm mộ. Nam sinh âm thầm quyết định, nhất định phải cố gắng trở thành dạng này thành công nam nhân. Các nữ sinh thì là cũng nổi lên sức lực, cũng phải tìm một cái giống như Hồng Chí Minh cùng Tô Thần ưu tú như vậy bạn trai. Nha, Hồng Tổng, người cũng tới nơi này ăn cơm à. Kết xong sổ sách, mọi người ở đây chuẩn bị rời tửu điếm thời điểm. Một đạo mang theo ý cười thanh âm truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên Âu phục phẳng phiu, trên cổ tay mang theo đồng hồ nổi tiếng. Một bộ nhân sĩ thành công ăn mặc nam tử trung niên vẻ mặt tươi cười đến gần. Phí tổng, thật là khéo a. Hồng Chí Minh nhìn thấy nam tử, cười lên tiếng chào hỏi, là ngay thẳng vừa vặn, thật nhiều tuổi trẻ soái ca mỹ nữ a. Được xưng là phí tổng nam tử cười ha hả gật đầu. Ánh mắt đảo qua Tô Thần bọn người, tại mấy cái nữ sinh xinh đẹp trên mặt dừng lại thời gian rõ ràng muốn càng dài một chút. Ánh mắt rơi vào kéo Tô Thần cánh tay Lâm Vũ Manh trên thân lúc, càng là đôi mắt hơi sáng dò xét một phen. Nam nhân mà, ít có không háo sắc, nhất là giống như bọn hắn dạng này đã coi như là nam nhân thành công. Lúc rảnh rỗi tìm tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ giao lưu trao đổi là chuyện thường xảy ra. Tô Thần phát giác được nam tử trong tầm mắt mịt mờ ý vị. Nhíu mày, bất động thanh sắc, cũng không thể bởi vì người khác nhìn Lâm Vũ Manh hai mắt. Hắn liền trực tiếp động thủ, vậy hắn về sau nhưng có bận biểu. Bất quá, nếu là có người dám động cái gì ý đồ xấu, vậy liền khác nói. Bạn gái của ta đồng học, hôm nay đến tụ hội cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Hồng Chí Minh cười giải thích, nguyên lai là dạng này à, các ngươi đây là đã ăn xong. Kia thật là quá đáng tiếc, hôm nay ta muốn mở tiệc chiêu đãi một cái quý khách. Nếu như các ngươi tối nay đến còn có thể cùng một chỗ. Phí tổng vừa cười vừa nói, đa tạ phí tổng hảo ý, chúng ta liền đi trước. Hồng Chí Minh không muốn cùng hắn nhiều trò chuyện cái gì. Mở miệng cáo từ, chờ một chút, phí tổng hô ngừng Hồng Chí Minh, cười tủm tỉm nói ra. Hồng Tổng, gấp gáp như vậy làm gì? Ngươi cũng đã biết, ta hôm nay muốn yến thỉnh quý khách là ai? Ồ, là ai? Hồng Chí Minh lộ ra vẻ tò mò. Hai nhà chúng ta gần nhất không phải một mực tại tranh cái kia Thiên Tuyền Sơn hạng mục sao? Hôm nay ta may mắn mời đến chủ yếu phụ trách hạng mục này Phùng Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc Thiên. Kim, phí tổng trên mặt hiển hiện đắc ý thần sắc. Hồng Chí Minh sắc mặt biến hóa. Sau đó gạt ra có chút miễn cưỡng dáng tươi cười chúc mừng nói. Kia thật là chúc mừng phí tổng. Bất quá Thiên Tuyền Sơn cái này hạng mục lớn. Muốn phân một khối bánh gato cũng không phải dễ dàng như vậy. Chí ít ra có phần cái này bánh gato, cơ hội đúng không? Phí tổng khẽ cười nói. Vậy liền chúc phí tổng ngươi tâm tưởng sự thành. Hồng Chí Minh mồm không ứng với tâm mà cười cười. Nói câu, sau đó cất bước liền đi. Tô Thần bọn người vội vàng đuổi theo. Hai vị, ta nhìn các ngươi tướng mạo xuất chúng. Ta biết một nhà không tệ người mẫu công ty lão bản. Nếu có hứng thú ta có thể giúp các ngươi dẫn tiến một chút. Làm Tô Thần hai người cùng cái này phí tổng sượt qua người thời điểm. Hắn bỗng nhiên vươn tay ngăn lại hai người. Dáng tươi cười chân thành hỏi thăm. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo. Tâm tình lập tức trở nên không vui. Đối với gia hỏa này tâm tư gì? Hắn có thể nhìn không ra. Tránh ra, không hứng thú. Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói, phí tổng hơi sững sờ, trong mắt bôi qua một chút sắc mặt giận dữ, trên mặt nhưng như cũ cười nói ra, đây là làm gì, ta cũng là nhìn các ngươi xinh tuấn tú, có hảo ý mà thôi, ngươi không hứng thú, không có nghĩa là bên cạnh ngươi vị mỹ nữ kia không hứng thú đúng không? Ta cũng không hứng thú, có thể hay không tránh ra, chúng ta muốn đi. Lâm Vũ Manh vội vàng mở miệng nói ra, phí tổng dáng tươi cười cứng đờ, sắc mặt trở nên có chút khó coi, thủ đoạn này hắn dùng qua không ít lần, nhưng vẫn là lần đầu gặp phải như thế không thức thời. Phí tổng, người như thế ngăn đón bằng hữu của ta, có chút không quá phù hợp đi. Hồng Chí Minh cau mày, giọng nói lạnh lùng mở miệng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.